Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1506, chương 1534, ta đã thành công. Thẩm Như Trản ngồi chồm hổm xuống, từ dưới đất bóp chút thuốc bột đặt ở trước lỗ mũi bên nhẹ nhàng ngửi một cái. Sau đó đứng dậy, nhìn như đã là sáng tỏ tại ngực, trở lại nàng mới vừa rồi ngồi vị trí, cầm nàng đánh tới hộp sau khi mở ra. Lấy một cái bình ngọc đi ra. Bình ngọc bên trong đều là lớn nhỏ chỉ có gạo vậy viên thuốc. Nàng đổ ra một ít đưa cho Lý Sất. Bệ hạ, ăn 3 viên. Lý Sất nói. Trẫm không sao. Thẩm Như Trản cũng không có lại hơn khuyên gì. Chỉ là như vậy an an lẳng lặng nhìn Lý Sất. Bị nàng xem một lát sau. Lý Sất chỉ có thể là nhận thua. Cầm vậy 3 viên thuốc nhận lấy. Đi trong miệng một nhét. Cũng không dùng nước sông lên. Trực tiếp nuốt. Mỗi người 3 viên. Thẩm Như Trản cầm bình thuốc đưa cho tiểu thái giám Đinh Thanh An. Đinh Thanh An vội vàng cầm những thuốc này cho Đông Noãn các bên trong đám người chia. Hắn không có cho Từ Tích. Lý Sất còn đưa tay chỉ Từ Tích. Ý là chớ đem người ta làm người ngoài à. Vậy được cho. Tiểu thái giám Đinh Thanh An một mặt không vui đưa cho Từ Tích 3 viên. Từ Tích còn thật liền một mặt không chịu thua kém cầm thuốc kia ăn. Thẩm Như Trản giao phó nói. Trước người trên đất vẩy nước sau đó quét là được. Hơn cọ rửa mấy lần. Vào giờ phút này, Lý Sất mới nhìn về phía quỳ xuống vậy run lẩy bẩy Từ Tích. Tạm thời tới giữa. Lại đối cái này có chút đáng thương đứng lên. Người nhà người nhà. Lý Sất bất đắc dĩ thở dài. Cũng không biết mình lúc này nên đối Từ Tích nói gì. Muốn nói đi, vẫn không thể ngay trước mọi người minh nói ra. Hắn ngược lại là thật muốn chỉ như vậy trực tiếp nói cho Từ Tích. Trẫm quả thật muốn cùng ngươi vui đùa một chút tới. Có thể ngươi vì sao như thế chăng bên trong dùng. Ngươi liền xem ngươi tìm tới những người này. Trương Thăng thật ra thì căn bản cũng chưa có tới. Để cho Đinh Thanh An nói Trương Thăng cầu vào. Cũng chỉ là Lý Sất cố ý dò xét Từ Tích mà thôi. Trong ngự viên chuyện. Sớm đã có dùng bồ câu đưa tin đến trong cung. Lý Sất mặc dù không có thấy những cái kia Thục Châu tới sơn tặc. Có thể sự việc đã biết được. Lý Sất liền muốn đánh cuộc một keo Từ Tích biết được không biết. Như Từ Tích biết được. Nghe nói Trương Thăng trở về. Nhất định sẽ sợ vỡ mật. Không ra ngoài dự liệu. Ở Đinh Thanh An nói ra Trương Thăng đến câu nói kia thời điểm. Từ Tích cũng đã sụi lơ. Từ Tích lúc đó phản ứng đầu tiên chính là, xong rồi, người hắn không có thể cầm đình úy phủ người chặn lại. Lúc này thấy bệ hạ xem hắn trong ánh mắt, vẫn còn có một loại giận hắn không tranh ý. Từ Tích trong lòng cũng là từng trận phát khổ, vừa sợ, vừa khổ chát, dùng mọi cách mùi vị ở trong lòng. Bình thường chắc, ở đó một giả tàng kiếp hòa thượng động thủ ngay tức thì. Hắn cũng biết mình lần này bị người lừa gạt thương tích đầy mình. Vậy nơi nào là cái gì giả? Rõ ràng liền là thật. Dọa người hơn chính là mà bệ hạ lại vậy sớm có phòng bị. Không nói bệ hạ luyện liền lá trượng trúc lưu vân bay tay áo. Chuyện này Từ Tích hoàn toàn không biết chuyện. Chỉ nói Thẩm Như Trản ở nơi này. Vậy tàng kiếp hòa thượng ở dược thuật trên có bản lãnh lớn hơn nữa. Vừa có thể như thế nào? Coi như là những cái kia vẩy ra thuốc bột là kịch độc. Thẩm Như Trản liền ngay tại chỗ. Nếu muốn cho bệ hạ các người giải độc vẫn không phải là dễ. Lý Sất khoát tay một cái. Tỏ ý đám người toàn tất cả đi ra ngoài. Trong phòng này, chỉ còn lại có hắn và Từ Tích hai người. Lý Sất ở Từ Tích trước người ngồi chồm hổm xuống. Lắc đầu một cái. Trẫm cũng không biết có nên hay không đối ngươi thất vọng. Vẫn là nói. Là trẫm đối ngươi kỳ vọng quá cao. Lời này, so trực tiếp ở Từ Tích trên mặt cho mấy cái còn ác hơn. Trẫm cũng như thế nhường. Như thế dụ dỗ ngươi cùng trẫm chơi. Thậm chí có thể nói. Trẫm cũng không nhịn được phải ra tay giúp ngươi đối phó trẫm. Có thể ngươi lại có thể như vậy không chịu nổi. Kỳ vọng này quá cao bốn chữ. Thì tương đương với trực tiếp nói cho Từ Tích nói. Ngươi à, thật sự là một phế vật. Lý Sất hỏi, có phải hay không an bài người đi thành Trường An bên ngoài? Từ Tích theo bản năng lắc đầu một cái. Đây là bản năng phản ứng. hắn dĩ nhiên sợ, hơn nữa đã sợ đến xương tủy bên trong. Nhưng mà rất nhanh, Từ Tích lại gật đầu một cái. Mặc dù gật đầu biên độ chừng mực, Lý Sất lại thở dài. Hắn hỏi, người đủ dùng không? Lời này hỏi lên, so mới vừa rồi câu kia trẫm đối ngươi kỳ vọng quá cao. Còn muốn tổn thương người tự ái à? Từ Tích rớt ngồi ở đó. Thật sự là không biết nên làm sao hồi bệ hạ những lời này. Hắn cảm giác được mình lúc này nếu có thể hóa thành một viên bụi bặm bị gió thổi giải tán cũng tốt. Loại sỉ nhục này, để cho hắn cảm thấy còn sống đơn giản là đau khổ. Không đủ nhân viên dùng và chậm nói. Dẫu sao chậm hiện tại vậy còn không lớn muốn chỉ như vậy cầm ngươi phế. Lý Sất trở lại cái ghế, ngồi bên kia xuống, nâng tách trà lên nhấp một miếng sau đó. Lại là dùng giận hắn không tranh ánh mắt nhìn Từ Tích một mắt. Ngươi à, chậm cũng đã coi như là tự mình kết quả ở giúp ngươi. Có thể ngươi vẫn là cái gì cũng làm không tốt. Tâm cao ngất không là chuyện xấu. Có thể trước được có bản lãnh mới được. Không bản lãnh còn tâm cao ngất đó không phải là mù ẩu tà. Ngươi phải làm chuyện, liền được thật thà từng bước tới. Làm cái gì chắc cái đó có hiểu hay không? Lý Sất lại uống một hớp trà. Đặt ly trà xuống sau đối Từ Tích nói. Thật ra thì chậm đã vì ngươi đều an bài xong. Ngươi phải đi người ngoài thành. Căn bản là không ngăn được đình úy phủ ngươi. Không phải chậm đã bày thiên la địa võng chờ người ngươi đi. Mà là chậm đã phái người đi ngự viên truyền chỉ. Ngươi từ Thục Châu mang về những sơn tặc kia. Ngay tại trong ngự viên bí mật giết. Chậm liền không muốn cầm bọn họ mang về thành Trường An. Thẩm vấn, sợ chính là ngươi không còn dùng được. Kết quả vẫn bị chậm đoán được. Ngươi quả thật không còn dùng được. Lý Sất lắc đầu nói. Liền cái này, chậm còn được mượn giúp ngươi. Ngày mai sẽ có rất nhiều người biết. Ở trong ngự viên định hành thích hoàng hậu và hoàng tử những cái kia thích khách. Đã ở áp tải hồi kinh trên đường bị người cướp đi. Hắn trong giọng nói mang nhàn nhạt không biết. Làm sao tiếp tục nói. Nếu không, ngươi cái này kế tiếp hí còn có thể làm sao diễn. Dĩ nhiên, chậm cũng không thể giúp ngươi quá nhiều. Cho nên ngươi sau này vẫn là mình hơn cẩn thận chút. Hơn cẩn thận chút. Dùng người thời điểm không muốn bỏ chưa xài bạc. Ngươi mấy năm này lại không thiếu ôm tiền. Thuê một ít quý. Còn có, Lý Sất tiếp tục nói. Hôm nay trong cung này hành thích chuyện, sẽ không truyền giao ra ngoài. Người tìm tới hòa thượng kia không có thể giết chậm. Người ngược lại là phải cẩn thận chút. Hắn có lẽ sẽ đi tìm ngươi. Chậm mới vừa rồi cũng nói. Đừng bỏ chưa xài tiền. Thuê một ít quý. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào chậm phái người đi bảo vệ ngươi. Chậm coi như cho ngươi mở nước. Cũng không thể thả vào biển khơi vỡ đê đi. Ngươi nếu là thật không tìm được cao thủ bảo vệ, chậm liền an bài ngự tiền thị vệ đi nhà ngươi. Cứ dựa theo giá thị trường cho chậm kết toán bạc là được. Chậm cũng không cái hố ngươi tiền. Lý Sất nói đến đây khoát tay một cái. Trở về đi, ngày mai không cần tới vào chiều. Chậm sẽ nói cho các triều thần nói. Ngươi là mệt mỏi bị bệnh, cần phải ở nhà tu dưỡng mấy ngày. Từ Tích bò dậy muốn đi. Giống như là người tượng gỗ tựa như đi mấy bước. Bỗng nhiên lại quay đầu quỳ xuống. Hướng Lý Sất dập đầu mấy cái. Lý Sất cũng không lý tới hắn. Chỉ là nhìn hắn một mắt. Từ Tích sau khi đứng dậy. Lảo đảo lắc lư ra cửa. Nhìn ra. Tên này hiện tại ba hồn bảy vía cũng bị mất 7-8 thành. Ra đông noãn các cửa thời điểm. Từ Tích nghe được bệ hạ ở sau lưng hắn lại nói thêm một câu. Đinh Thanh An. Phái người đưa Từ đại nhân đi về nhà tu dưỡng. Trước người đi thái y viện cho Từ đại nhân mở hai bộ thuốc an thần cùng nhau đưa qua. Hòa thượng kia phương thuốc nhìn như cũng không lớn dễ xài. Hay là mời ngự y cho cái toa thuốc đi. Từ Tích bước chân một ngừng. Trong lòng giống như lại bị thọc một đao tựa như. Một lát sau, thẫn thờ xoay người lại. Thẫn thờ cúi người, thật thà nói tiếng tạ chủ long ân. Lý Sất lòng nói cái này đặc biệt đương nhiên là long ân. Chậm hiện tại đã có thể tính là ngươi mưu nghịch đồng lõa. Ngươi lại không tạ chủ long ân chậm há chẳng phải là thua thiệt lớn. Chậm giúp ngươi thủ tiêu chậm mình. còn mẹ hắn phải giúp ngươi bài binh bố trận nói phải trái. Hắn tâm lý thậm chí còn có chút khổ sở. Những thủ hạ này, xem lần văn thần võ tướng, cũng chỉ từ tích mang chút phản tim. Còn được là hắn liền dỗ mang lừa gạt thêm khích lệ để cho từ tích phản tim lớn hơn chút nữa. Chân thực không đủ lớn. Hắn liền tự mình kết quả cho từ tích trải lót đường. Chuyện cũng làm thành như vậy. Từ tích vẫn là khó mà để cho hắn hài lòng. Từ tích mình có thể cũng không có như thế bận tâm phí sức. Cho nên sự việc làm như thế trăng đẹp. Lý Sất ở quái từ tích không chịu thua kém hơn. Thậm chí còn có chút tự trách. Người nói đây gọi là chuyện gì? Một bên khác, chạy ra khỏi Vị Ương cung tàng kiếp hòa thượng cũng rất vui vẻ. Thậm chí ở đường chạy thời điểm cũng dương dương đắc ý đứng lên. Hắn cảm giác được mình cái nghề này động thành công như vậy. Thậm chí có thể tìm địa phương uống trước hai ly rượu khánh chúc mừng một tí mới thích hợp. Thành công biểu hiện ra muốn ám sát hoàng đế dáng vẻ. Lại thành công trốn ra Vị Ương cung. Loại chuyện này, dõi mắt thiên hạ cũng chỉ hắn có thể làm như vậy hoàn mỹ. Hắn dĩ nhiên không biết. Một, Lý Sất cũng cảm thấy được hắn liền được không tệ. Thậm chí suy nghĩ như từ tích có thể như hắn như vậy. Mình vậy chưa đến nỗi như vậy bận tâm. Hai, Lý Sất nếu không phải đã thông báo. Tàng kiếp hòa thượng muốn như thế dễ như trở bàn tay rời đi Vị Ương cung. Đừng nói rời đi Vị Ương cung. Rời đi trước trong đó Đông Noãn các cũng cơ hồ không có cơ hội. Vậy người trong phòng, Lý Sất mình không dự định động thủ. Chỉ là lấy Lưu Vân bay tay áo đánh tan những thuốc kia hồng. Nếu như Lý Sất nguyện ý hoạt động một chút mà nói. Tàng kiếp hòa thượng có thể cầm giám cũng hù đi ra. Thẩm Như Trản được Lý Sất chỉ thị cũng không có truy đuổi. Như nàng muốn truy đuổi mà nói. Có thể cầm tàng kiếp hòa thượng cái thứ hai giám cũng cho hù đi ra. Liền liền đại nội thị vệ thống lĩnh Diệp Tiểu Thiên cũng không có đem hết toàn lực. Ở đuổi theo ra thời điểm, còn muốn nhìn giống như là rất đem hết toàn lực dáng vẻ. Đại khái không tới 2 tiếng sau đó, thành Nam Tiểu Viện, Sở Tiên Sinh mở ra vậy miệng liễu dương. Thứ liếc mắt liền thấy được Sở Quốc mất nước Hoàng đế Dương cạnh bài vị. Cho nên ở trong một cái chớp mắt này, Sở Tiên Sinh vậy liền biết rõ hòa thượng kia tại sao phải tới thành Trường An. Giờ khắc này Sở Tiên Sinh trong lòng còn có chút bi thương. Hắn cầm lên vậy bài vị nhìn xem, nhẹ giọng thán tức, lại chỉ chốc lát sau. Sở Tiên Sinh hơi nghiêng đầu, tựa hồ là cảm giác được cái gì. Vì vậy cầm vậy bài vị mới trở về liễu trong dương. Cầm liễu dương hợp lại. Hắn lui về phía sau một bước, người đã ở ngoài cửa, theo vung tay lên, tay áo dậy chỗ có gió thổi qua, trên đất dấu chân cũng bị thổi không có, xuống lần nữa một hơi thở, Sở Tiên Sinh người đã rời đi viện tử này, chẳng biết đi đâu, lại xuống lần nữa một hơi thở, tàng kiếp hòa thượng từ bên ngoài tường viện lướt vào tới. Đầu tiên là cảnh giác nhìn chung quanh. Xác định không có nguy hiểm gì sau lúc này mới bước vào cửa. Hắn vào phòng sau đó cũng trùng điệp khạc ra một hơi. Ngược lại cũng không phải bởi vì sợ, không phải bởi vì áp lực lớn, mà là bởi vì tâm tình thoải mái. Kéo cái ghế đến mép giường, cầm liễu dương mở ra, lấy ra khối kia bài vị. Vẫn là như trước kia như vậy. Cầm khăn tay nhẹ nhàng lau chùi. Bệ hạ, sự việc đến bước này, đại khái khoảng cách thành công cũng không xa. Tàng kiếp hòa thượng tự nhủ. Ta giả vờ ám sát Ninh quốc hoàng đế. Từ tích lần này là khó thoát tai kiếp. Một vị tể tướng đại nhân. Chỉ như vậy bởi vì mưu nghịch mà bị xử tử. Cũng coi là Ninh quốc khai quốc sau thứ nhất tai tiếng. Không chỉ là từ tích mình sẽ chết. Ta còn thiết kế cầm Diệp Sách Lãnh vậy kéo đi vào. Đúng rồi. Bệ hạ còn không biết sao. Vậy Diệp Sách Lãnh cũng là Ninh quốc hoàng đế dưới quyền trọng thần. Cái này khai quốc liền ra. Mưu nghịch án lớn, dính líu vào còn đều là trọng thần. Cái này một tí, Ninh quốc triều đình tất bị thương nặng. Tàng kiếp hòa thượng lần nữa chậm rãi khạc ra một hơi. Bệ hạ à, ngươi để cho ta rời đi Đại Hưng thành thời điểm. Nói hy vọng ta có thể là đại sở ra chút lực. Diệt trừ Bùi Kỳ như vậy quốc tạc. ta không có làm được. Hiện tại, ta cũng coi là bồi thường cho ngươi một chút. Ninh quốc vua tôi không cùng. Trên dưới hoài nghi, bệ hạ ngươi thấy cục diện này. Vậy biết lái tim đi. Nói đến đây, Tàng Kiếp hòa thượng tay ở bài vị trên nhẹ nhàng vỗ vỗ. Chờ ta chính mắt nhìn thấy Tư Tích các người bị Ninh quốc hoàng đế xử tử. Ta liền rời đi cái này. Không thân mắt xem. Cuối cùng vẫn là kém chút gì. Hắn cầm bài vị trả về. Đứng dậy thư giãn một tí hai cánh tay. Cảm thấy ngực bên trong. Không nói ra được thoải mái. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.